Lâm Mộc báo thù. Chương 342, 342, Lâm Mộc thật sự xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu gái, cháu ở lại đây, cháu mới đến Thân Giang. Tuy rằng hôm nay không phải làm báo cáo, nhưng cháu cũng phải nghe một chút. Lão Thái Quân lên tiếng. Khâu Anh cũng lập tức nháy mắt. Con gái, đừng đi ra ngoài. Lâm Mộc, cháu nên xuống lầu ngồi một lát trước đi. Khâu Anh cười nói với Lâm Mộc. Advertisement. Lâm Mộc nhìn Trần Uyển Nhi cười nói. Không sao đâu. Tôi xuống dưới ngồi một lát. Người ngoài như tôi tránh những chuyện quan trọng của gia đình cô là chuyện bình thường. Vậy được rồi. Trần Uyển Nhi đành phải gật đầu. Tôi xuống trước đây. Lâm Mộc nói xong liền rời nhà bàn ăn và đi xuống lầu một. Uyển Nhi, trước tiên cháu lại đây. Lão Thái Quân vẫy tay với Trần Uyển Nhi. Trần Uyển Nhi đứng dậy và đi đến trước mặt Lão Thái Quân. Uyển Nhi, bạn trai của cháu, nếu có thể chia tay thì chia tay đi. Thân Giang là nơi rộng lớn, lại có nhiều nhân tài. Cháu xinh đẹp như vậy, nhà họ Khâu nhất định sẽ tìm cho cháu một người chồng giàu có. Vừa có tiền, đẹp trai, nhiều ưu điểm, cháu thấy thế nào? Trong mắt Lão Thái Quân, ngoại hình của Trần Uyển Nhi quá xinh đẹp. Đó cũng chính là một nguồn tài nguyên lớn. Nếu Trần Uyển Nhi có thể được sắp xếp để kết hôn với một trong ba gia đình đứng đầu của Thân Giang, thì gia đình họ Khâu sẽ có thể tiến thêm một bậc. Bà ngoại, anh ấy rất tốt. Trần Uyển Nhi yếu ớt nói. Đứa nhỏ này, sao cháu lại không nghe lời như thế chứ? Lão Thái Quân tỏ vẻ không hài lòng. Trong gia đình họ Khâu, không ai dám làm trái ý của bà cụ. Bà nội, em ấy chỉ là chưa có nhiều kinh nghiệm. Tầm nhìn của em ấy còn quá thấp. Sau này đợi khi em ấy ở Thân Giang một thời gian, em ấy sẽ biết bây giờ em ấy ngây thơ đến mức nào. Khâu Kiệt ở phía sau nói. Trước tiên bắt đầu cuộc báo cáo như thường lệ đi. Lão Thái Quân lạnh lùng nói. Sau nửa giờ, cuộc họp đã xong. Bữa tiệc gia đình cũng được kết thúc. Trần Uyển Nhi là người đầu tiên đi xuống cầu thang. Lâm Mộc, thật sự xin lỗi. Vẻ mặt Trần Uyển Nhi có chút áy náy. Không sao đâu. Trước đây nhà họ Lâm của tôi sụp đổ. Tôi chịu rất nhiều lời khinh thường. Chuyện này thì có là gì đâu. Lâm Mộc cười tự giễu. Hơn nữa, đúng là tôi thực sự xuất thân từ một địa phương nhỏ. Khâu Anh cầm hai ly rượu vang. Đi xuống cầu thang. Lâm Mộc, hôm nay dì thật sự xin lỗi. Vẻ mặt Khâu Anh có chút hối lỗi. Không sao đâu dì. Lâm Mộc nở nụ cười trên mặt. Dù sao thì dì Khâu cũng muốn xin lỗi cháu. Nào, dì uống với cháu một ly. Vừa nói Khâu Anh vừa đưa một ly rượu đỏ cho Lâm Mộc. Cách chương.